đá, hầu như khắp nơi đều là chiến trường. Bọn họ thậm chí tại trên vách động chạy vội, tại đỉnh bầu trời đổi chiều chiến đấu. Huyết tộc đáng sợ kia nhanh nhẹn, tốc độ cùng với kỹ thuật đánh lộn, giờ khắc này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, đều là đại sư trình độ. Thiên Dạ hai mắt ngưng lại, một người trong đó bóng dáng quen thuộc cho hắn không cần nhìn liền sẽ ở trong ý thức rõ ràng hiển hiện, cái kia vậy mà là Dạ Đồng. Hắn mới vừa bước vào thông đạo biên giới, ác chiến bên trong hai người liền phân ra được thắng bại. Dạ Đồng hừ nhẹ một tiếng, bả vai đột nhiên tăng vọt đến một tia máu tươi, trong đó mơ hồ có sợi vàng hiện lên. Cùng nàng đối chiến tên kia huyết tộc nhưng là hầu như vô phương tự chủ bay ngược, mãi đến tầng tầng đánh vào trên vách động mới dừng lại, trong lúc nhất thời liền đứng cũng không vững. Dạ Đồng không hề dừng lại xoay người chạy gấp, cấp tốc đi xa. Nàng nhìn lại thương thế không nhẹ, liền ở Thiên Dạ bên cạnh không đến 10 mét nơi vọt qua, lại có thể không có phát hiện ẩn giấu ở trong bóng tối Thiên Dạ. Chương 52, theo dõi. Cùng Dạ Đồng đối chiến chính là một tên huyết tộc cấp 1 tử tước. Cứ việc cao hơn Dạ Đồng một cấp, lại là cùng bị thương Dạ Đồng chiến đấu, nhưng có thể một đường truy tới đây, đánh trả tổn thương Dạ Đồng, có thể thấy được hắn đã là chiến lực vượt qua đẳng cấp thiên tài. Mấy giây sau đó, huyết tộc tử tước giấy giụa đứng lên, nhìn khắp bốn phía sau một tiếng cười nhạt, không chậm trễ chút nào chạy về phía trong đó một con đường. Hắn nên có theo dõi phương diện bí thuật, có thể rõ ràng phán đoán Dạ Đồng dấu vết. Tại cái thứ nhất chỗ rẽ chính xác không có sai sót lao thẳng tới Dạ Đồng phương hướng ly khai. Huyết tộc tử tước vừa muốn vọt qua một đống tích thủy thạch nhũ, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, đột nhiên dừng bước. Ở trước mặt hắn, Đông Nhạc vô thanh vô tức xuất hiện, cắm vào vách động, vừa vặn đóng kín đường đi. Nếu như hắn phản ứng hơi chậm, tại trùng thế dưới liền sẽ đâm đầu vào này thanh đen nhánh trọng kiếm. Huyết tộc tử tước đầu đầy mồ hôi lạnh, chậm rãi quay đầu, lúc này vừa mới nhìn thấy nắm chặt Đông Nhạc tay, lại nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nhân tộc. Hắn giờ khắc này ngoại trừ ngưng thần đề phòng, căn bản không dám thừa bao nhiêu động tác, đối phương khoảng cách gần như thế có thể làm cho hắn không cảm giác chút nào, liền nói rõ nhân tộc này thực lực mạnh mẽ. Thiên Dạ trên dưới đánh giá một hồi tên này huyết tộc tử tước, ánh mắt tại hắn cổ áo huy chương bên trên dừng một chút, nói Pass thị tộc người, vì sao lại truy sát Monroe tộc duệ? Ngươi đối với chúng ta thánh huyết chi duệ hiểu rõ rất sâu a hát. Như vậy thì nên biết, chẳng cần biết ngươi là ai, dính đến vĩ đại mà cao quý nữ vương bóng đêm sự tình đều không phải các ngươi nhân tộc có thể nhúng tay. Để ta đi qua, ta coi như chưa từng xảy ra gì cả. Huyết tộc tử tước ngạo nghễ nói. Thiên Dạ cười cợt, nói ta đối với các ngươi nội chiến hoàn toàn không có hứng thú, yên tâm. Huyết tộc tử tước lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, cái này tuổi trẻ nhân tộc trung quy để hắn có loại không tên cảm giác một ngạt, liền nổi lên tập kích ý nghĩ đều phát động không lên. Hiện tại Thiên Dạ chịu không nhúng tay vào, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà Thiên Dạ sau đó nói chính là ta chỉ đối với giết ngươi có hứng thú. To lớn vô cùng áp lực không căn cứ mà rơi, phảng phất toàn bộ biển sâu đè xuống, huyết tộc tử tước trong tai thậm chí mơ hồ vang lên biển cả sóng lớn tiếng. Hắn cũng có thương tích tại thân, thậm chí không kịp phản kháng liền hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất. Lúc này đỉnh đầu vang lên mơ hồ gào thét, Đông Nhạc đập xuống giữa đầu. Pass tử tước hai tay cầm kiếm, liều mạng nghênh hướng Đông Nhạc. Hắn thanh kiếm này cũng vật phi phàm, lại có thể tại mũi kiếm đan sen nháy mắt không có bị chém thành hai đoạn. Nhưng mà Đông Nhạc nện xuống lúc cự lực cũng không phải hắn có thể chống lại, liền kiếm mang người bị một kiếm đập ngã. Trường kiếm vặn vẹo, đầu của hắn cũng hoàn toàn thay đổi hình dạng. Thiên Dạ rút ra hấp huyết nhận, đâm vào hắn huyết hạch, triệt để chung kết tên này tử tước. Thiên Dạ tại tử tước trên thi thể sờ sờ, trừ một ít đạn nguyên lực, thủy tinh tệ chủng loại tạp vật ở ngoài, vẫn còn có một giọt nguyên huyết, mặc dù phẩm chất giống như vậy, thế nhưng nguyên huyết bản thân đã thỏa mãn quý giá. Thiên Dạ đem đồ vật thu vào cẩn thận, theo Dạ Đồng thoát đi phương hướng đuổi theo. Dạ Đồng tốc độ rất nhanh, chỉ mất một lúc ven đường lưu lại khí tức liền càng ngày càng nhạt, nếu không phải Thiên Dạ mở ra chân thực tầm nhìn, khả năng đã theo mất rồi. Cũng còn tốt hắn tốc chiến tốc thắng, không có ở tên kia Pass thị tộc tử tước trên người lãng phí thời gian. Bất quá đuổi sau một thời gian ngắn, Thiên Dạ bắt đầu khẽ cau mày, từ ven đường dấu vết mới nhất xem, Dạ Đồng tốc độ càng ngày càng chậm, hiển nhiên thương thế đã phát tác, bất quá đây cũng không phải là mang ý nghĩa liền có thể dễ dàng đuổi theo nàng. Có đến vài lần, Dạ Đồng đều có ý định xuyên qua mạnh mẽ hung thú lãnh địa, nếu không phải Thiên Dạ giống như nàng có huyết mạch ẩn núp, có thể lặng yên tiềm hành, tận lực không kinh động ven đường hung thú cùng thổ dân, sớm đã bị ngăn ở nửa đường. Thế nhưng này như cùng ở tại thế đao biên giới cất bước, khó tránh khỏi sẽ có lúc thất thủ. Làm Thiên Dạ đuổi theo Dạ Đồng lúc, nàng đang cùng một đầu mạnh mẽ hung thú chiến đấu, hiển nhiên là bị phát hiện khí tức. Đó là một đầu trên người mọc da dày nặng giáp lưng bò sát hình dạng to lớn hung thú, dựa vào bắn ra lưỡi dài đến công kích kẻ địch, vừa di động còn có cùng thân hình khổng lồ không tương thích mà lại linh hoạt. Dạ Đồng cực nhanh biến động phương vị, nắm lấy thời cơ liền mở ra mấy súng, nhưng mà đạn nguyên lực đều thay đổi quỹ tích, bay về phía hung thú giáp lưng. Mặc dù cũng hất bay nó mấy khối mảnh giáp, có thể cùng chồng chất, toàn thể dày đến mấy mét giáp lưng so ra, này bất quá được cho lau dấu vết mà thôi. Nguyên lai đầu này có tới cấp 15 hung thú, quanh người trải rộng vặn vẹo trường lực, có thể độ lệch công kích, hầu như có thể được xưng là một chủng khác loại lĩnh vực, hơn nữa dày nặng như thành phòng bản thiết giáp giáp lưng, càng là khó có thể đối phó. Với lại nó đầu lưỡi bay vụt như điện, động một tí có thể dò ra trăm mét, còn cực kỳ cứng cỏi, Dạ Đồng chém liên tục mấy kiếm đều chỉ có thể chém ra một cái bé nhỏ không đáng kể vết thương nhỏ, nhưng mà bản thân lại mấy lần suýt nữa bị chọc trúng. Thiên Dạ vừa nhìn liền biết Dạ Đồng dù cho tại thời điểm toàn thịnh, cũng không phải đầu hung thú này đối thủ, mà chính hắn phương thức chiến đấu vừa vặn khắc chế loại này có dày nặng phòng ngự hung thú, nhưng song phương đẳng cấp sai biệt quá lớn, cũng khó nói thắng bại. Vào thời khắc này, cự thú bắn ra đầu lưới đột nhiên trên không trung vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ, một cuộn bắn ra, biến đổi đâm là quất. Lần này Dạ Đồng xoay sở không kịp đề phòng, phía sau lưng bị chặt chẽ vững vàng quất trúng, cả người như đạn pháo bay ra, mạnh mẽ va vào một bên vách động, hầu như nửa người đều lún vào động đá vách đá. Thiên Dạ không do dự nữa, song sinh hoa trong nháy mắt tại tay, song thương hợp nhất, sau lưng cánh chim màu vàng thư giãn đến cực hạn, từ nòng súng bên trong bắn ra càng là một cái lông chim vàng. Nguyên sơ chi thương, trong chớp mắt, chu vi vạn mét hoàn toàn tĩnh mịch, có âm thanh, hết thảy sắc thái đều bị nguyên sơ chi thương tranh thủ, mỗi cái sinh mệnh đều cảm giác được không tên rung động, phảng phất là nghe thấy cánh cửa tử vong mở ra, lại phảng phất là nghe được đến từ bầu trời sinh mệnh tán dương. Đó là một loại không cách nào hình dung trải nghiệm. Tại vạn mét bên trong, còn có mấy chàng chiến đấu kịch liệt, chiến đấu song phương đều có nháy mắt thất thần. William hóa thành cự lang lảo đảo một cái cắn hụt, kết quả răng rắc một tiếng, đem trước mặt một cái thô kệch trụ đá lớn ở giữa cắn đứt. Cùng hắn đối chiến nhất tên đế quốc trung tướng sắc mặt tức khắc đại biến, nhìn William ánh mắt đều không đúng. Cái kia trụ đá ít nói cũng được hai người ôm hết, mà William lần này hóa hình cự lang cũng chính là vĩnh dạ bên trên tùy ý có thể thấy được hoang dã sói lớn nhỏ. Lại có thể một cái liền đem như thế thô kệch trụ đá cắn đứt, trung tướng thậm chí ngay cả nguyên lực chấn động vẫn là thuần túy lực lượng kết quả đều không thấy rõ. Này tên đế quốc trung tướng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ lão lạt, thừa dịp William mở lớn miệng liều mạng ra bên ngoài nôn ra đá vụn đầu thời điểm, xoay người rời đi, hành động trong lúc đó được kêu là một cái thẳng thắn dứt khoát. Chờ William nôn ra sạch sẽ trong miệng tạp vật, đối thủ đã sớm không thấy tăm hơi, hắn không khỏi ngẩn ngơ, lập tức rất không cao hứng phát ra rít lên một tiếng. Một phương hướng khác phía trước, Bạch Hào đột tất chúng một quyền bỗng nhiên ngừng lại một chút, đối diện ngoại hình dường như một đoàn xương mù thiên quỷ phân thân cũng có trong nháy mắt đình trệ, cả hai chồng lên bên dưới, Bạch Hào đột cú đấm này quyền lực chẳng qua là sát đến thiên quỷ phân thân. Nhưng mà quyền lực như trụ, như củ không hề có một tiếng động về phía trước, tại phía trước trên vách động đánh ra một cái chỗ trống, căn bản không biết sâu bao nhiêu, một mắt nhìn xuống, ít nói cũng có mấy chục mét, biên giới bóng loáng như gương. Thiên quỷ phân thân quỷ dị vặn vẹo, rất giống một cái hình người tại quay đầu hướng cái kia chỗ trống phương hướng liếc mắt một cái. Nó vặn vẹo bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên, đột nhiên tại chỗ tản ra lại tụ lại, biến thành một bó khói, bay vụt đi vào Bạch Ao đột quyền oanh ra trong động, biến mất trong nháy mắt, lại có thể là lợi dụng cái này thông đạo chạy trốn. Bạch Ao đột cũng là ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới một đường hung hãn giết đến chỗ này thiên quỷ phân thân sẽ đột nhiên chạy trốn. Nhưng nàng phản ứng như điện, quyền trái lại nổi lên, lại là một đạo quyền lực đánh vào chỗ trống. Chỉ nghe nơi sâu xa truyền đến một tiếng mờ nhạt kêu thảm thiết, xem ra lần này một quyền đã thuận lợi. Nhưng mà Bạch Ao đột lại không có mảy may sung sướng, cho dù đã xem thiên quỷ cái này phân thân trọng thương, có thể vẫn để cho nó chạy thoát. Bạch Ao đột mặt trầm như nước, quay đầu lại hướng nơi nào đó liếc mắt một cái, nếu như có tồn tại có thể quan sát toàn bộ trong lòng đất động đá thế giới, sẽ rõ ràng phát hiện nàng xem phương hướng chính là thiên giả vị trí. Nếu như không phải vừa rồi cái kia trận kỳ dị khiếp đảm, nàng sớm đã một quyền trọng thương thiên quỷ phân thân, mà tay trái thủ thế chờ đợi mặt khác một quyền thì lại sẽ triệt để đưa cái này phân thân vĩnh viễn lưu xuống. Hiện tại thiên quỷ phân thân lại thành công chạy trốn, lần sau nó cũng sẽ không bao giờ bất cẩn như vậy, tất nhiên lại là một cuộc ác chiến. Bạch Hào đột trầm ngâm chốc lát, chung quy vẫn là vô phương xác định loại kia khiếp đảm đến tột cùng là bởi vì sao, với lại bên trong còn chứa một loại làm cho nàng cũng có chút kiêng kỵ mùi vị. Cuối cùng dũng mãnh như nàng, lựa chọn rời xa rung động truyền đến phương hướng. Lại một tòa trên chiến trường, thiên quỷ cái thứ hai phân thân đồng dạng hơi có đình trệ, nhưng nó đối diện triệu quân độ cũng cùng một chỗ chịu ảnh hưởng. Thiên quỷ phân thân tựa hồ trước một bước khôi phục như cũ, lập tức hướng xa xa bay ngược, dự định kéo dài khoảng cách. Nó từ tiếp sau cuộc chiến liền vô phương thoát ly gần người quấn đấu, mà triệu quân độ trong tay này thanh màu xanh biếc quang nhận thực sự để nó kiêng kỵ, chạm cũng không muốn chạm thử. Nhưng mà thiên quỷ phân thân vừa mới lùi, bỗng nhiên không hề dị dạng không gian xung quanh bỗng dưng tử khí mãnh liệt, phía sau càng là xuất hiện hai đạo màu tím cột lửa, đỉnh đã mơ hồ xanh biếc. Thiên quỷ phân thân xoay sở không kịp đề phòng, một đầu đụng vào, bị hai đạo cột lửa màu tím kẹt ở chính giữa, thiêu đến nó kêu lên thê lương thảm thiết. Triệu quân độ tử khí thật giống đối với thiên quỷ thương tổn đặc biệt lớn, cột lửa màu tím càng là liền tạo thành thân thể nó hắc khí đều cùng nhau đốt. Thiên quỷ một bên kêu thảm thiết, một bên ra sức giãy giụa, hắc khí như mũi tên, bắn về phía bốn phương tám hướng, tức khắc đem tử khí trụ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ lĩnh vực cũng biến thành lảo đảo. Mà giờ khắc này, đối diện một mảnh màu xanh biếc hào quang như tường che ngập bầu trời đẩy tới, trong nháy mắt đem thiên quỷ phân thân che phủ. Thiên quỷ phân thân phát ra một tiếng cao tám độ kêu thảm thiết, thu nhỏ lại đến nguyên bản một nửa màu đen thân thể từ màu xanh biếc hào quang bên trong lao ra, cấp tốc biến mất ở động đá nơi sâu xa. Triệu quân độ đứng tại chỗ, trên mặt hơi hiện trắng xanh, lại có một vệt không quá bình thường đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn là tại thăm dò thời khắc, bị thiên quỷ phân thân đột nhiên đánh lén, nhưng mà triệu quân độ võ kỹ trên danh nghĩa tiếp cận hoàn mỹ không một tì vết, căn bản không có tiện nghi có thể nhặt. Duy nhất phiền phức chính là thiên quỷ phân thân tại đây cự thú ý chí áp chế trong thế giới, lại vẫn bảo lưu nguyên bản chiến lực, song phương chênh lệch đẳng cấp quá to lớn. Cứ việc ở hạ phong, nhưng triệu quân độ thong dong đọ sức, không có một tia kẽ hở, kết quả rung động truyền đến thời khắc, hắn tốc độ khôi phục còn tại thiên quỷ phân thân bên trên, lập tức nắm lấy cơ hội, lấy bát phương phong trấn phối hợp bích sắc thương khung một lần trọng thương thiên quỷ phân thân. Nhưng muốn truy kích thậm chí là tiêu diệt cái này phân thân, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Triệu quân độ hướng rung động truyền đến phương hướng nhìn tới, trong con ngươi hào quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ chốc lát sau mới xoay người rời đi, lựa chọn một nhánh rời xa rung động ngọn nguồn đường. Mà tại dạ đồng tao ngộ cự thú trong hang động, thiên dạ bay ngược ra ngoài, song sinh hoa hào quang nháy mắt lờ mờ, thậm chí bịt kín một tầng mịt mù khói mù. Nguyên sơ chi vũ hóa thành một đạo hào quang màu vàng, phảng phất mũi tên, tại hầu như vô phương nhận biết trong nháy mắt liền xuyên thủng cự thú thân thể. Khiến dạ đồng bó tay toàn tập dày nặng giáp lưng, căn bản không có ngăn cản mảy may. Cự thú thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền nở lớn đến da thịt từng tấc vỡ tan trình độ. Từ da thịt vết nứt bên trong xuyên thấu đến vô cùng vô tận hào quang màu vàng, lập tức một vòng màu vàng ánh sáng vô thanh vô tức khuếch tán ra, trải rộng toàn bộ hang động. Chương 53, giọt thứ nhất nguyên huyết. Tại hào quang màu vàng bên trong, cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ đại sảnh đâu đâu cũng có ma sát kèn kẹt tiếng vỡ nát. Đỉnh động rơi đá như mưa, liền vách động đều tại rạn nứt, có thông đạo bị ngăn chặn, có phá bích di động xuất hiện khe hở mới. Đã hôn mê dạ đồng cũng từ trong vách động rơi ra đến, vô chi vô giác va vào màu vàng ánh sáng bên trên, lại bay ngược ra ngoài. Thiên dạ giật nảy cả mình, dùng hết cuối cùng một điểm khí lực xông tới, đem thân thể của nàng một vùng, tại dạ đồng rơi đến gãy vỡ trên trụ đá trước đó, bắt được nàng, tiếp đó hai người cùng một chỗ tầng tầng ngã trên mặt đất. Thiên dạ ngửa mặt hướng lên trời nằm. Như con cá ở trên bờ, từng ngụm thở hổn hển. Trong phổi như lửa, hít vào không khí cũng giống như bị bốc cháy. Hắn giờ khắc này trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thân thể thật giống đã cùng ý thức chia lìa, ngay cả mình tứ chi ở nơi nào đều không cảm giác được, càng không cần phải nói động lên một tí. Động đá đại sảnh đất rung núi chuyển rốt cục đi qua, nằm phục tại loạn thạch bên trong cự thú hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu, liền ngay cả cứng rắn cứng cỏi thân thể đều giống như khô quắt xuống. Thiên dạ giờ khắc này trong cơ thể hầu như không tìm được một tia lực lượng, hết thảy nguyên lực cùng huyết khí đều bị nguyên sơ chi thương quất đến sạch sành xanh. Cái này nguyên sơ chi thương uy lực so với hắc xâm lâm một súng kia lại có tăng trưởng, thế nhưng phát động lúc đối với nguyên lực huyết khí yêu cầu cũng tăng thêm sự kinh khủng. Lấy thiên dạ giờ khắc này thực lực, cũng cơ hồ bị trong nháy mắt rút khô. Nhưng mà trước mắt mới là nguy hiểm nhất thời điểm, cự thú ý chí chưa bao giờ có một khắc như hiện tại như vậy rõ ràng. Đó là bàng bạc minh mông đến vượt qua toàn bộ đại lục tồn tại, dường như toàn bộ hư không nghiêng xuống, ép hướng thiên dạ. Tại cự thú ý chí trước mặt, cá nhân ý chí nhỏ bé đến như một hạt bụi, bị dẫn dắt quy về phía kia hùng vĩ. Chỉ cần tan vào, sau này liền lại không có tên là thiên dạ sinh mệnh tồn tại. Vào đúng lúc này, thiên dạ tâm tình đặc biệt ôn hòa, yêu hận oán ghét đủ loại hỗn loạn tâm tình đều đã rời xa, hắn ngước nhìn trong hư không một mảnh đặc biệt bất đồng thế giới, phảng phất có hiểu ra như nước suối từ trong lòng chảy qua. Sinh tồn ý nghĩa, lực lượng ý nghĩa, qua lại ở trong bóng tối đạt được từng chùm vi quang ý nghĩa. Theo thôn phệ tất cả hư không một phần nhiễm phải thâm hắc, những kia vi quang là duy nhất không ngừng tồn tại, thiên giả thậm chí có thể cảm giác được ấm áp. Nguyên lai tính mạng của hắn mặc dù bắt đầu liền tràn ngập cực khổ cùng bất công, nhưng cũng tại trong gian khổ đạt được nhiều như vậy đầy đủ vật quý giá. Muốn sống sót, là vì đã nắm giữ, mà theo đuổi lực lượng, là vì không lại mất đi. Liền vào lúc này, Hắc Chỉ Thư chậm rãi hiện lên, tự mình mở ra, từ trang sách bên trong vậy mà tỏa ra từng sợi nguyên lực, với lại không chỉ là hắc ám nguyên lực, còn có lê minh nguyên lực. Hai loại cực đoan thuộc tính nguyên lực hai bên phân biệt rõ ràng, như kỳ tích lẫn nhau yên ổn vô sự, lại như trước khi tảng sáng một khắc đó, lê minh ở trong hắc ám mở mắt ra. Hắc Chỉ Thư tỏa ra thâm thúy sâu thẳm chấn động, đem hư không cự thú ý chí ngăn cách, bảo vệ thiên giả như ngọn nến tàn trong gió ý thức. Thiên giả thân thể liền như khô cạn đã lâu đất ruộng, tham lam rút lấy hết thảy mưa móc. Rất nhanh huyết hạch một lần nữa rung động, đưa ra vài sợi bốc cháy kim chi huyết, mà trên mặt đất có một tầng nhợt nhạt binh phạt huyết thủy triều tại tuôn trào, thiên giả lúc này mới khôi phục năng lực hoạt động. Trong hang động hoàn toàn tĩnh mịch, thiên giả cố hết sức quay đầu, Dạ Đồng nằm tại hắn trong khuỷu tay, vẫn tại hôn mê. Vừa nãy nguy cơ bên trong, thiên giả đem nàng bảo hộ trong ngực sau mới ngã xuống, hiện tại cái tư thế này không nhìn thấy mặt nàng, chỉ có thể cảm nhận được hô hấp, tim đập cùng thân thể chập trùng, cảm nhận được nàng còn sống sót. Thiên giả chậm rãi chống đỡ ngồi lên, cẩn thận từng ly từng tí một không cho Dạ Đồng nhận đến quá to lớn sốc này. Hắn di chuyển mấy lần, tìm tới một mảnh vẫn tính hoàn hảo vách động, phần lưng dựa vào đi, chống đỡ lại bản thân mệt mỏi vô cùng thân thể, lúc này mới cúi đầu xem kỹ Dạ Đồng tình huống. Cho dù ở trong hôn mê, nàng hai hàng lông mày vẫn như cũ thật chặt khóa tại cùng một chỗ, hiển nhiên còn tại chịu đựng thống khổ dằn vặt. Dạ Đồng khí tức hỗn loạn, khóe mắt nơi còn có chưa khô cạn vết máu, tại trắng xanh đến có chút chói mắt trên da thịt, nhìn nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Thiên Dạ đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau một điểm khóe mắt nàng vết máu. Huyết vẫn là đỏ tươi, thậm chí còn có chút ấm áp. Đầu ngón tay sát qua địa phương lộ ra chính là trắng như tuyết da thịt, cũng không có thương vết tích. Như vậy những này huyết, chính là từ trong mắt nàng chảy ra. Thiên Dạ tay khẽ run, bỗng nhiên có chút mềm yếu, không dám tiếp tục lục xem nàng ánh mắt thương thế, hắn sợ sệt nhìn thấy những vết thương kia. Cho dù Hoàng Tuyền Hồng Hạt Vĩnh Dạ một đường đi tới, hắn nhưng không có một ngày không phải tại chiến hỏa bên trong vượt qua, từng gặp không biết nhiều ít huyết tinh tình cảnh, nhưng mà giờ khắc này Thiên Dạ như củ sợ sệt. Ngừng một khắc, Thiên Dạ tay ngược lại hướng phía dưới, kiểm tra thân thể của nàng. Mượn chân thực tầm nhìn, Dạ Đồng tình trạng cơ thể từng cái hiển hiện. Trên người nàng đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn, đó là bị cự thú đánh vào vách động cái kia một đòn đến. Mặt khác trên người còn có một ít chảy ra ứ động, cùng nhợt nhạt vết đao, khả năng là trước đó bị đuổi giết vết thương cũ, còn có chính là nhận đến nguyên sơ chi thương ảnh hưởng. Những thứ này đều là tổn thương nhỏ, dù cho là xương sườn gãy vỡ, nội tạng bị hao tổn, đối với huyết tộc cường hãn năng lực hồi phục nói tới, nhiều nhất tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Nhưng mà Dạ Đồng trên người nặng nhất tổn thương một tại con mắt, một tại huyết hạch. Nàng huyết hạch trạng thái rất không ổn định, chợt nhanh chợt chậm, thiên giả cảm giác được huyết hạch bộ vị tỏa ra dị thường nồng nặc sinh cơ, chân thực tầm nhìn bên trong có thể nhìn thấy huyết hạch bề ngoài vừa vặn đang không ngừng chảy ra sắc thái sáng rõ tơ máu. Này cũng không phải chuyện tốt, mà là huyết hạch bị trọng thương tổn hại, cũng lại không khóa lại được bên trong chất chứa nguyên huyết. Hơn nữa nàng hai mắt tổn thương, hiển nhiên là Dạ Đồng trước đây không lâu đối đầu kẻ địch cực kỳ mạnh, kết quả đồng thuật gặp phải cắn ngược. Lúc trước thiên giả tại Tịch Hỏa Nguyên gặp phải Triệu Quân Độ lúc, liền đụng tới tình huống tương tự, chẳng qua là lúc đó Triệu Quân Độ có ý định lưu thủ, cũng không có hung hãn phản kích, vì lẽ đó hắn không bị thương tích gì. Nhưng mà Dạ Đồng lại không giống nhau, xem tình huống nàng bây giờ đã thương đến căn bản, nếu như không có đúng lúc đạt được cứu trị, không chỉ con mắt sẽ phải chịu mãi mãi thương tổn, mất đi đồng thuật dị năng, thậm chí sẽ bởi huyết hạch bị hao tổn mà chậm rãi chết đi. Thiên Dạ hai tay lạnh đến mức giống như ngâm qua nước đá, động tác đều có chút cứng ngắc, chậm rãi đem Dạ Đồng quần áo chỉnh lý tốt. Hắn lấy ra cái khỏa từ pass từ tước trên người chiếm được nguyên huyết, cạy ra Dạ Đồng miệng, đem giọt nguyên huyết tiến vào. Nguyên huyết đi vào cổ họng, Dạ Đồng sắc mặt lập tức có một ít màu máu, chói chặt hai hàng lông mày cũng thư giãn không ít, có vẻ không phải thống khổ như vậy. Thiên Dạ trong lòng dấy lên hy vọng, đưa tay đặt ở nàng ngực, có thể nhận biết được cái kia tia nguyên huyết đang rót vào huyết mạch, phóng ra sinh cơ, thử điều động Dạ Đồng thân thể vốn có chữa trị năng lực. Nhưng mà lại như một chén nước đổ vào hồ lớn, mặc dù gây nên một cái nho nhỏ gợn sóng, nhưng rất nhanh bị nhấn chìm. Bị thương huyết hạch vẫn còn đang khó khăn rung động, mỗi một lần he hé đều có sắc thái sặc sỡ huyết tinh tràn ra, cùng lúc mang đi một tia sinh cơ. Thiên Giả cố gắng tự chấn định, tại không gian thần bí của Andorra bên trong một hồi tìm kiếm, tìm ra hơn 10 khối to to nhỏ nhỏ huyết tinh, toàn bộ lấy ra từng khối bóp nát, trong đó dự trữ từng sợi huyết khí không ngừng đưa vào Dạ Đồng trong cơ thể. Thế nhưng liền ngay cả nguyên huyết đều không thể từ trên căn bản xoay chuyển thương thế, chỉ là mấy khối huyết tinh thì có ích lợi gì. Thiên Giả cảm giác được một hồi vô lực, hắn cúi đầu thấp xuống, đem mặt vùi vào Dạ Đồng mềm mại sợi tóc. Nếu như ngay cả nguyên huyết đều không hữu dụng, như vậy đối với bị thương huyết tộc nói tới, duy nhất hữu hiệu chính là huyết trì. Nhưng mà tại đây kéo dài như sơn mạch cự thú hài cốt bên trong, đi ra ngoài cũng không biết cần phải bao lâu, càng không cần phải nói bên ngoài rộng lớn thiên địa, lại phải như thế nào trở lại Vĩnh Dạ. Đang bất an bên trong, Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn đến nằm sắp loạn thạch bên trong cự thú thi thể, hắn cẩn thận mà đem Dạ Đồng từ trên đầu gối rời, tiếp đó rút ra hấp huyết nhận đi tới, một đao đâm vào, cảm thụ cuồn cuộn tinh huyết vọt vào trong cơ thể. Nguyên sơ chi thương mặc dù dập tắt cự thú phần lớn nguyên lực, nhưng tàn dư tinh huyết vẫn là tương đối phong phú, hấp thụ lực lượng mang đến ấm áp cùng cảm thấy dồi dào, qua loa động viên Thiên Dạ buồn bực trái tim. Hắn không có vận chuyển phần huyền, tùy ý ám kim cùng tử sắc huyết khí dùng nguyên thủy nhất phương thức thôn vệ ngoại lai tinh huyết, bỗng nhiên có một ý nghĩ từ ý thức nơi sâu xa bay lên, cái kia cũng không phải thuộc về trí nhớ của hắn, rồi lại như vậy chân thực. Thiên Dạ hơi run run, bản năng để hắn tóm lấy những kia mảnh vỡ từ trong ý thức kéo ra ngoài. Hành động này lại như mở ra một cái nào đó van, lập tức mãnh liệt màu máu dòng lũ suýt chút nữa đem hắn xông tới cái té ngã. Làm Thiên Dạ phục hồi lại tinh thần thời điểm, trong ý thức nhiều hơn rất nhiều đồ vật, cái kia có lẽ có thể xưng là truyền thừa tri thức. Thiên Dạ giờ khắc này trong đầu tâm tư là một đoàn loạn ma, không cần ai tới nói rõ, hắn liền rõ ràng biết này đến từ thiên quỷ đại chiến lúc, từng từ trong ý thức nhìn thấy hết thảy huyết tộc khởi nguyên, huyết trường hà chảy xuôi tại thời gian dòng lũ bên trong ký ức. Mặc dù khả năng chẳng qua là cực điểm nhỏ bé một phần, nhưng cũng bao quát huyết tộc lực lượng, truyền thừa, dị năng các loại tri thức. Bỗng nhiên từng tia hương thơm truyền đến, thức tỉnh đờ ra bên trong Thiên Dạ, hắn cấp tốc quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Đồng lồng ngực chập trùng đến càng ngày càng gấp rút, trong miệng mũi phun ra khí tức dần dần nóng rực, mùi thơm chính là từ nàng hô hấp bên trong truyền ra. Này cũng không phải chuyện tốt, hiển nhiên, thương thế của nàng đang gia tốc chuyển biến xấu, cho tới sắp rơi vào ngủ say. Làm Dạ Đồng tỉnh táo lúc, vẫn có thể có ý thức khống chế thương thế, nhưng tại thời gian dài độ sâu hôn mê sau, tự lành cân bằng bị đánh vỡ, hết thảy kiềm nén ở ám thương liền tất cả đều bộc phát ra. Thế là thân thể vì tự mình bảo vệ, khởi động ngủ say. Đây là huyết tộc trị liệu thương thế thiên nhiên phương thức, nhưng mà nếu như không có ngoại lực trợ giúp, loại này ngủ say liền có khả năng biến thành trăm năm thậm chí ngàn năm. Thiên Dạ đi tới Dạ Đồng bên cạnh, một chân quỳ xuống, cầm lấy nàng vô lực buông xuống tay ở bên người. Hai người hai tay nắm lấy nhau, tương tự trắng xanh, tương tự lạnh lẽo. Dạ Đồng bị thương nặng như vậy, muốn tỉnh lại nàng đã trở nên rất khó khăn, mà một khi tỉnh lại, thương thế khả năng triệt để chuyển biến xấu. Mà tốt nhất chữa thương ngoại lực, trừ huyết trị ở ngoài, chính là nguyên huyết, đến từ cấp độ càng cao hơn, lực lượng càng mạnh mẽ huyết tộc nguyên huyết. Ở đây liền có một cái e rằng là thích hợp nhất huyết tộc, cái kia là Thiên Dạ bản thân. Thiên Dạ nhìn chăm chú Dạ Đồng hoàn mỹ khuôn mặt, ánh mắt dần dần kiên định. Lần đầu tại hoàn toàn tỉnh táo trạng thái nổi lên ánh sáng đỏ ngòm, con người phảng phất là đứng đầu thượng phẩm ruby, óng ánh long lanh thuần túy mà không mang theo chút nào tạp chất. Hắn huyết hạch trầm thấp mạnh mẽ đập đều, mỗi một cái đều giống như đập ở thế giới trong trái tim, toàn bộ động đá đại sảnh lần thứ hai khẽ run nức nở lên. Một giọt nguyên huyết tại huyết hạch trung ương chậm rãi ngưng tụ, tươi đẹp, hoạt bát, linh động, mang theo phồn thịnh sinh cơ, trung tâm nơi nổi một quả màu vàng hạt óng ánh. Đây chính là Thiên Dạ nguyên huyết. Giọt thứ nhất nguyên huyết. Đến từ huyết trường hà tri thức mặc dù to lớn, lại là thỉnh thoảng đoạn ngắn, Thiên Dạ đạt được ngưng tụ nguyên huyết phương pháp, nhưng lại không biết nên làm sao lấy ra. Bất quá không có quan hệ, bất cứ chuyện gì đều có một loại nguyên thủy nhất phương pháp. Thiên Dạ đưa tay sờ sờ Dạ Đồng gò má, tiếp đó cởi ra quần áo, trừ đi nội giáp, lộ ra cơ bắp rõ ràng lồng ngực. Hắn rút ra đoạn đao, một đao đâm vào bản thân lồng ngực. Chương 54, truy binh, lưỡi đao sắc bén cắt ra da rẻ. Xuyên thấu lồng ngực, xé ra huyết hạch, cuối cùng đứng ở huyết hạch trung ương. Một giọt bao vây tinh thể màu vàng huyết châu dọc theo sáng như tuyết lưỡi đao lăn đi ra, rơi Dạ Đồng trong miệng. Trong khoảnh khắc Dạ Đồng trên người tinh lực liền cấp tốc trở nên nồng nặc, thậm chí ở bên ngoài thân hình thành một tầng sương mù đỏ nhạt, mơ hồ có từng điểm ánh vàng chìm chìm nổi nổi. Một lát sau, Dạ Đồng hô hấp dần dần ổn định, cũng lại ngửi không thấy cái kia làm người lạnh lẽo tâm gan hương thơm. Thiên Dạ lần thứ hai nhận biết trong cơ thể nàng tình hình. Thấy huyết hạch được nguyên huyết sức mạnh to lớn bổ sung, đã bắt đầu chữa trị, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn một chút cảnh vật chung quanh, tuyển chọn một mới ra hiện khe hở, mặt sau có một khối độc lập nho nhỏ không gian, bất luận người nào nghĩ đến bên kia đi, nhất định phải trải qua động đá phòng khách cùng một đoạn bị phá hỏng nửa đoạn đường nối. Thiên Dạ ôm lấy Dạ Đồng, thế nhưng chưa đứng lên, liền sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn. Hắn lấy cùi chỏ chống đỡ mặt đất mới không có ném tới Dạ Đồng, mà một cái tay khác nỗ lực chống đỡ thân thể, nhưng suýt chút nữa ngã lộn chổng vó xuống. Thường ngày có thể khống chế đến phía cuối cùng bắp thịt thân thể, hiện tại có vẻ vô cùng xa lạ, trở nên dị thường vô lực. Đây là huyết hạch bị trọng thương hậu quả, Thiên Dạ hít sâu một hơi, chậm đợi đột nhiên xuất hiện hoa mắt quá khứ. Hắn này hơi quằn quại, trên lồng ngực vết thương không lớn vỡ toang ra, máu tươi tuôn ra, chiêm ướt mở rộng áo khoác. Thiên Dạ tầng tầng ho khan vài tiếng, trong miệng cũng phun ra rất nhiều bọt máu. Hắn dùng tay ngăn chặn trước ngực vết thương, trong cơ thể ám kim tinh lực cùng màu tím tinh lực thật giống nhận biết được bản thể chịu trọng thương, đều từ phù văn bên trong phun ra, quay chung quanh huyết hạch một vòng bơi lội, không ngừng phun ra từng tia sinh cơ, nỗ lực chữa trị huyết hạch mặt ngoài vết rách. Một lát sau Thiên Dạ cảm giác khá hơn một chút, trên lồng ngực vết đao đã không chảy máu, tuy nhiên huyết hạch miệng vết thương nhưng không có như vậy dễ dàng khép lại. Hắn từng điểm đứng lên đến, đem Dạ Đồng na đến xem trọng không gian kín đáo bên trong. Thiên Dạ đem Dạ Đồng để nằm ngang, làm cho nàng nằm đến thoải mái chút, lại cẩn thận lau đi trên mặt nàng hết thảy bụi đất bụi trần, lẳng lặng nhìn một hồi, sau đó chậm rãi đứng lên, có chút khó khăn kéo Đông Nhạc, hướng về phòng khách đi ra ngoài. Thiên Dạ ở đường đi sâu thăm thẳm bên trong tìm cái bóng tối bao trùm góc, dựa vào vách động ngồi xuống. Hắn ở Andorra trong không gian lật qua lật lại, rốt cục tìm một hộp thuốc lá đi ra. Thiên Dạ đã nắm mã tấu đem điếu thuốc cẩn thận mà xé ra, ở bên trong bỏ thêm cả bình cường hóa hình thuốc kích thích, lại cuộn gọn gàng, nhen lửa. Như thế động tác đơn giản, hắn nhưng không khống chế được tay run rẩy, làm được rất là khó khăn. Điều này là bởi vì thân thể cảm giác vô lực chưa hoàn toàn quá khứ, hiện tại Thiên Dạ cuối cùng cũng coi như biết huyết hạch bị trọng thương tư vị, lại như dưới thân có một không đáy hố đen, sức mạnh đang không ngừng trụy xuống. Thiên Dạ đem thuốc lá tiến đến bên mép, hít một hơi thật sâu, nhất thời một luồng như kim đâm cay độc trực rót vào phổi bên trong, sang cho hắn lại liền ho khan vài tiếng. Tuy nhiên theo thừa thải thuốc kích thích vào thể, hắn lập tức cảm thấy phấn chấn. Ở giống như mê cung trong đường nối, một tên pass thị tộc tử tước chính đang cao tốc chạy trốn, lúc nào cũng sẽ dừng lại, kiểm tra vách động cùng mặt đất dấu vết lưu lại, trên mặt từ từ hiển lộ ra hưng phấn, bởi vì Dạ Đồng lưu lại tung tích càng ngày càng nhiều, nói rõ đối phương thương thế càng ngày càng trầm trọng, mà hắn đang từ từ đuổi sát. Dạ Đồng đã bị Edward trọng thương, nếu không có huyết thống tiềm tàng năng lực, có thể trực tiếp thông qua rất nhiều hung hãn cự thú lãnh địa, sớm đã bị đuổi theo. Mà tên này tử tước bản thân cũng là tiềm hành ẩn nấp hảo thủ, trải qua khoảng cách dài lần theo sau, trái lại là thực lực thường thường hắn vùng thoát khỏi cùng tộc cường giả, đơn độc đuổi theo. Mắt thấy một cái đại công liền muốn rơi vào trong tay mình, tên này tử tước không nhịn được lộ ra hưng phấn lại tàn nhẫn mỉm cười. Ầm một tiếng, lối đi phía trước phần cuối vang lên vật nặng rơi xuống đất âm thanh, dọa tử tước nhảy một cái. Hắn dĩ nhiên chút nào không nhận biết được phía trước có sinh vật khí tức. Huyết tộc tử tước phản ứng cũng không chậm, phanh gấp lại lần vào bên cạnh mấy cây trụ đá bóng tối, trước tiên đem mình hành tung giấu kỹ, mới hướng về cuối lối đi nhìn tới. Rồi cùng cái này lòng đất chiều sâu cái khác đường nối như thế, phía trước đen thui, chỉ có một loại không biết tên loài nấm phát sinh xanh mơn mởn u quang. Như vậy như có như không ánh sáng còn không bằng hoàn toàn hắc ám. Để trời sinh nắm giữ nhìn ban đêm năng lực huyết tộc tử tước đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ cuối lối đi tình huống. Ở giữa đường hầm, cắm nghiêng một cái trọng kiếm, kiếm sau đứng một người. Khoảng cách này trên, huyết tộc tử tước cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được cái kia tựa hồ là người đàn ông, tướng mạo cùng chủng tộc liền một mực không thấy rõ. Huyết tộc tử tước tự giác một đường lại đây thời khắc duy trì tiềm hành trạng thái, lại là bị âm thanh kinh động sau lập tức nặc tung, theo lý thuyết đối phương không có khả năng lắm đã phát hiện chính mình. Nên chỉ là đúng dịp xuất hiện ở đây. Nhưng cái lối đi này là một khúc ngoặt phần cuối, từ phía trước phát sáng loài nấm kéo dài hướng đi xem, sẽ đi qua khả năng lại là một động đá phòng khách, nói cách khác đây là đuổi theo Dạ Đồng tất kinh con đường. Tử tước tuy rằng không quá muốn ngày càng rắc rối, nhưng thật giống cũng không có lựa chọn khác, hắn ước lượng một chốc khoảng cách, rút ra súng ngắn, chậm rãi truyền vào nguyên lực. Cuối lối đi, Thiên Dạ lại đốt một điếu thuốc, mạnh mẽ hút một cái, mới nói, đi ra đi. Đừng ẩn giấu, đã sớm nhìn thấy ngươi. Huyết tộc tử tước nhất thời cả kinh, đối phương nói chính là thông dụng ngữ, nghe này dùng từ quen thuộc cùng khẩu âm hẳn là nhân tộc. Nhưng mà ở loại này tối tăm trong hoàn cảnh, huyết tộc nhận biết thủ đoạn so với loài người nhiều, nhận biết phạm vi cũng càng rộng hơn, không đạo lý bị đối phương phát hiện trước. Nhưng nếu hành tung bại lộ, như vậy dùng súng ngắn hiệu quả liền không lớn. Huyết tộc tử tước đơn giản đi ra bóng tối, đem súng ngắn xuyên về vỏ thương, rút ra bội kiếm, cười gằn nói. vốn là muốn cho ngươi bị chết thoải mái một chút, có thể ngươi nếu chính mình tìm không thoải mái, thì nên trách không được ta. Tuy nhiên ngươi còn có một cơ hội, thành thật trả lời vấn đề của ta, có một tên tóc đen hắc đồng nữ huyết tộc trước đây không lâu mới vừa đi qua từ nơi này, ngươi từng thấy chưa? Nhìn nhanh chóng tiếp cận huyết tộc tử tước, thiên giả cũng không có làm chiến đấu chuẩn bị, chỉ là một bên hút thuốc, một bên hướng về phía sau chỉ tay, ngươi là nói Dạ Đồng sao? Nàng sẽ ở đó một bên không xa. Huyết tộc tử tước nhất thời đại hỉ, thật sự, có bao xa, nàng tình hình thế nào? Một chuỗi vấn đề tung đến sau, nhìn thiên giả tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, tên này huyết tộc tử tước mới ý thức tới tình huống không đúng, cả kinh nói, ngươi là nhân tộc. Làm sao biết nàng gọi Dạ Đồng, ngươi còn biết gì đó? Thiên giả lại hấp điếu thuốc, mới nói, ta còn biết, ngươi không cần những vấn đề này đáp án. Huyết tộc tử tước sắc mặt nhất thời chìm xuống, lạnh nhạt nói, ta cũng cảm thấy, ngươi cuối cùng điếu thuốc này đánh đến quá lâu. Điếu thuốc này a, nó có rất lớn tác dụng, thiên dạ nói, hướng về huyết tộc tử tước lộ ra một trong suốt long lanh nụ cười. Huyết tộc tử tước trong lòng nổi lên báo động thì, trong tai chợt nghe mơ hồ biển rộng sóng lớn tiếng. Không cách nào hình dung áp lực thật lớn bỗng dưng lạc ở trên người hắn, hắn quát to một tiếng, quanh người tinh lực chỉ là một cái thoáng liền biến mất rồi, lập tức hai đầu gối chìm xuống, tầng tầng ngã quỵ ở mặt đất. Thiên dạ một tay nhấc lên đông nhạc, ở huyết tộc tử tước kinh hãi gần chết trong ánh mắt một chiêu kiếm phủ đầu chém xuống. Đem hắn ở giữa chém thành hai khúc. Đông nhạc tiếp tục hạ xuống, hơn nửa mũi kiếm đều sâu sắc vào trong mặt đất. Thiên giả cũng không nhổ ra, mà là buông ra chuôi kiếm, rút ra đao hút máu, đi tới huyết tộc tử tước bên cạnh thi thể, cúi người nhìn một chút. Đáng tiếc chính là, chiêu kiếm này điểm đến quá đúng, liền ngay cả tử tước huyết hạch cũng chia ra làm hai, thiên giả ra tay nhanh hơn nữa, có thể rút lấy tinh huyết cũng không tới nguyên bản 1/3. Thiên giả nhún vai một cái, nhắc nhở sau này mình muốn đối với kiếm thức làm thích hợp đính chính. Tuy nhiên có những này tinh huyết bổ sung, hắn nhất thời cảm giác cả người trụy xuống cảm giác vô lực giảm bớt rất nhiều, bởi tiêu hao quá to lớn bơi lội bắt đầu chậm chạp ám kim tinh lực cùng màu tím tinh lực cũng thật giống thở quá một hơi đến, tuy nhiên khoảng cách trạng thái sôi máu còn vô cùng xa xôi. Vẫn ở chỉ thiêu đốt thuốc lá lúc này đến phần cuối, thiên dạ đem chỉ còn hỏa tinh tàn thuốc đạn đi, sau đó lại nhen lửa một cái. Hắn không hề ngồi xuống. Vẫn như cũng nghiêng người dựa vào vách động đứng thẳng, mỗi một cái thuốc lá đều là một tề cường lực thuốc kích thích hắn mệt mỏi muốn chết thân thể duy trì trạng thái chiến đấu. Bỗng nhiên trong đường núi truyền tới một thanh âm khàn khàn, dáng ăn thật khó xem, ngươi là thị tộc nào hậu duệ? Âm thanh hưởng đến vô cùng đột nhiên, hơn nữa không tốt lắm phán đoán khoảng cách, cũng không có thấy bóng người. Tuy nhiên thiên giả cũng không có vẻ bất ngờ, tựa hồ đã sớm biết có một người như vậy trốn ở bên cạnh. Hắn vẫn không vội vã, vẫn là tay trái mang theo thuốc lá. Đao hút máu ở cổ tay phải cái trước xoay quanh thu hồi vỏ đao, sau đó tay phải nắm chặt đông nhạc chuôi kiếm, nhưng cũng không nhấc lên, chỉ là khẽ nói, nơi quỷ quái này, có đồ ăn là tốt rồi, cái nào còn quản được dáng ăn nhìn có được hay không. Trong bóng tối đi ra khỏi một khuôn mặt uy nghiêm huyết tộc lão nhân, trên người lễ phục không nhiễm một hạt bụi, cho dù ở trải qua như vậy dài lâu chiến đấu, hắn trên y phục mỗi viên khảm nạm bảo thạch nút buộc vẫn như cũ lau đến khi sáng như tuyết. Đây là lạc hậu nhất huyết tộc. Cổ áo Pass thị tộc ký hiệu do đủ loại bảo thạch ghép lại mà thành, rõ ràng là đại sư cấp bậc thủ công. Hắn nhìn thiên dạ, trong mắt tức có khinh bỉ cùng khinh thường, cũng có mơ hồ kiêng kỵ. Huyết tộc lão nhân cùng tên kia chết đi tử tước gần như đồng thời đi tới hiện trường, tử tước đương nhiên không cảm thấy được hắn cái này bá tước hành tung, hắn vốn cũng muốn cho tử tước lên trước, nhìn thiên dạ hư thực, không ngờ đối phương một chiêu kiếm liền đem tử tước chém giết, để hắn căn bản không kịp làm cứu viện. Tuy nhiên huyết tộc bá tước càng xem càng là nghi hoặc. Hắn vốn tưởng rằng thiên dạ là loài người, chiêu kiếm đó hiển nhiên là dùng lê minh nguyên lực khởi động. Nhưng đón lấy lại nhìn thấy thiên dạ lấy ra đao hút máu rút lấy tử tước tinh huyết, điều này làm cho hắn suýt chút nữa cho rằng cảm nhận của chính mình lại bị nơi quỷ quái này vặn vẹo, có thể thiên dạ trả lời nhưng chứng thực hắn không nhìn lầm. Như vậy chỉ có một khả năng, đối phương là huyết tộc cùng nhân tộc con lai, đã thức tỉnh rồi thánh huyết huyết thống, nhưng vẫn không có đem lê minh nguyên lực hoàn toàn cắn nuốt mất. Cái này suy đoán để huyết tộc bá tước trong mắt vẻ khinh bỉ càng nồng, tạp huyết ở huyết tộc xã hội bên trong căn bản không có địa vị gì, bọn họ có thể sẽ thu được một ít năng lực kỳ quái, nhưng nhất định không cách nào đột phá đến bá tước trở lên trở thành chân chính cường giả. Ta là Pass thị tộc Robinson bá tước, ngươi là người phương nào, cùng Dạ Đồng có quan hệ gì? Đem nàng giao ra đây, ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Thiên Dạ nở nụ cười, các ngươi Pass thị tộc người đều như thế yêu thích tự mình nói với mình sao? Ta chưa bao giờ theo người đùa giỡn, Robinson mặt lạnh như xương, ta cũng không thích đùa giỡn, nói ra Dạ Đồng ở đâu, nếu không thì, không cần bằng không, động thủ đi, Robinson trên mặt né qua tức giận, rút ra đỏ sẫm tế kiếm, rung cổ tay, thân kiếm chấn động, càng phát sinh giống như hợp sướng giống như cao vút tiếng ca, chỉ về thiên giả. Thiên giả khẽ mỉm cười, chậm rãi rút ra đông nhạc, không hề bắt mắt chút nào mũi kiếm giơ lên, mỗi một cái động tác đều có cô đọng giống như núi uy thế. Không tên khiếp đảm lại một lần ở Robinson trong lòng hiện lên. Hắn làm người xưa nay cẩn thận thận trọng, đồng thời lấy hơn người nguy hiểm trực giác mà xưng. Giờ khắc này tâm có dị dạng, lại cẩn thận quan sát thiên giả vẻ mặt, bỗng nhiên liền cảm thấy đối phương trong nụ cười dường như ẩn giấu đi món đồ gì. Cái kia tựa hồ là đắc ý. Robinson lập tức dừng bước, nhìn chằm chằm thiên giả, chậm rãi nói, người bị thương. Thiên giả tung nhiên nở nụ cười, nói, này ai cũng thấy được. Robinson hai hàng lông mày chậm rãi khóa chặt, cười gần một tiếng, người muốn ta lập tức động thủ sao? Có thể một hồi sẽ qua, chính ngươi sẽ ngã xuống đi. Vậy ngươi nên chờ một chút được rồi. Thiên giả có vẻ ôn hòa nhã nhặn. Cứ như vậy, Robinson trái lại trong lòng có chút không chắc chắn, nghi ngờ nhìn thiên giả, không biết hắn có hay không lùi một bước để tiến hai bước, kỳ thực muốn kéo dài thời gian. Ngay ở trầm ngâm khó quyết thời gian, Robinson phía sau lưng bỗng nhiên bay lên một đạo hàn ý, giống như một cái băng tuyến, tự eo nhỏ dọc theo đường đi hành, vẫn bỏ đến sau đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn càng nhận biết không ra đây là chân thực hàn ý, vẫn là sát cơ mang đến ảo giác. Robinson đột nhiên xoay người, nhìn phía lối vào. Chương 55, khiêu chiến. Ở đường nối một đầu khác, xuất hiện một người mặc áo lam, lành lạnh ngạo nghễ, giống như núi cao vần sương. Hắn vốn là xác thực không muốn chờ, người đúng là đủ thông minh, chỉ tiếc vận may không tốt lắm, chờ đến rồi ta. Lý Cuồng Lan nói, ngươi là ai? Robinson sắc mặt nghiêm túc. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói đế quốc còn có như vậy nhân vật có tiếng tăm, như Lý Cuồng Lan như vậy đặc thù rõ ràng cường giả, đã sớm nên ở Hắc Ám quốc gia đăng ký. Lý Cuồng Lan căn bản không hề trả lời Robinson hứng thú, ánh mắt lướt qua vị này xuất từ danh môn huyết tộc bá tước, rơi vào thiên giả trên người, nói, lần trước ngươi tổn thương ta tay, tình cảm này ta có thể vẫn ghi nhớ lắm. Ngươi chiêu kiếm này để ta rất chờ mong, không nên lãng phí ở tên rác rưởi này trên người. Robinson làm sao từng chịu loại này sỉ nhục. Nhất thời giận dữ, quát lên, ta nhưng là xuất từ thánh máu chi duệ thị tộc cổ lão nhất. Ta biết, không phải là Pass sao, nếu như các ngươi cái kia cái gì thánh tử, hoặc là hầu tước đến rồi, ta tự nhiên sẽ chăm chú một ít. Còn ngươi loại này đã không cái gì tiềm lực lên cấp gia hỏa, thấy thế nào đều là rác rưởi. Robinson không nói thêm nữa, trường kiếm rung lên, nhanh chân hướng về Lý Cuồng Lan đi đến. Đây là đối với hắn dòng họ sỉ nhục, nhất định phải dùng máu mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Hơn nữa thân là Pass thị tộc bá tước, Robinson cũng sẽ không e ngại bất kỳ đến từ đồng cấp khiêu chiến, đây là 12 thị tộc cổ xưa huyết thống ít nhất tự tin. Lý Cuồng Lan dương lên hàn nguyệt lung xa, trên mũi kiếm ánh nước dập dần, trong phút chốc ngưng tụ thành một đoàn hơi lạnh màu lam nhạt, hướng về Robinson phủ đầu nhào tới. Robinson hét lớn một tiếng, trường kiếm trên tinh lực phun trào, như một cái giải lụa máu tươi, nhằm phía hàn khí. Tương giao chớp mắt, đỏ tươi giải lụa tức thì bị đông cứng. Vô hình tinh lực càng biến thành băng xương, từng mảnh rơi rụng. Robinson sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, liền trong đôi mắt ánh sáng đỏ ngòm đều nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy, nửa người mọc đầy xương mù màu trắng, lập tức kết thành một lớp băng giá mỏng manh. Vừa giao chiến bên trong, tinh lực của hắn hầu như toàn quân bị diệt, liên đối bản thể đều bị trọng thương, có thể nói là hoàn toàn thất bại. Ở Robinson thảm đạm sắc mặt trước, Lý Cuồng Lan có vẻ như rụt rè kỳ thực kiêu ngạo cười cợt, nói ta còn không đem hết toàn lực đây. Robinson ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn, ngươi. Nếu không là thanh kiếm kia, kiếm, Lý Cuồng Lan dơ lên hàn nguyệt lung xa, nói thanh kiếm này, chính là ngươi táng ra bại sản cũng mua không nổi. Cho nên nói ngươi vẫn là rác rưởi, nếu không làm sao không làm thanh kiếm tốt một chút đến so đấu với ta đây. Robinson tức giận đến hai mắt trợn tròn, gian nan di chuyển bước chân, muốn cùng Lý Cuồng Lan liều mạng. Nhưng là hắn mới bước ra một bước, bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Cánh tay hai chân trên bỗng nhiên phun ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, càng là tinh lực đang thiêu đốt hừng hực. Cự thú ý chí một câu nói cũng không nói xong, Robinson liền ngã chổng vó, hóa thành bó đuốc màu máu. Lý Cuồng Lan nhìn phía thiên dạ, trong nụ cười có mùi vị khó nói rõ, ngươi nên chính là Triệu gia thiên dạ đi, đến chúng ta. Thiên dạ hơi nhíu lông mày, trên dưới đánh giá hắn. Đối thủ này để hắn hoàn toàn nhìn không thấu, cực kỳ đẹp trai, nhưng ít đi mấy phần oai hùng, lại nhiều hơn mấy phần quyến rũ. Hắn lúc cười lên, hai mắt dường như sóng nước lưu động, làm như sẽ nói dáng vẻ, muốn đem người hồn phách câu đi. Nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trong mắt của hắn căn bản không mang ý cười. Những kia cuồn cuộn lưu chuyển ánh sáng, không phải sóng nước, mà là kiếm ý cùng sát cơ. Ngươi là người đế quốc,